ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đứa trẻ này tuy rằng tuổi không lớn nhưng rất trí tuệ, ánh mắt rất sáng, cái trán rất rộng, trên mặt không có dấu ấn của dần chăn nuôi cao nguyên, làn da trắng nõn. Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc, phóng ra thần thức, nhìn quét khắp mỗi một tấc cơ thể của đứa trẻ này, lại xâm nhập vào trong thức hải, muốn dò xem đến tột cùng. Luân hồi, quan hệ quá nhiều, luôn là vấn đề hắn muốn tìm hiểu rõ ràng nhất. Đến tột cùng thì có kiếp sau hay là không? Liên quan tới vấn đề thật lớn lao. Nếu là có, vậy có thể tưởng tượng tương lai một ngày nào đó, tất sẽ có một hồi bão tố thổi quét khắp tinh vực. Đại đế cổ, đâu có người nào là tầm thường. Nếu có thể chuyển thế, tương lai hơn phần nửa đều sẽ trở về đây, sẽ phát sinh cảnh tượng đáng sợ biết bao nhiêu, quả thực không thể tưởng tượng trước được. Nếu suy nghĩ theo hướng sâu xa, thiên đình cổ tan rã, mấy vị đại nhân vật kia, nhất là vị đế tôn kia có thể chuyển thế, Diệp Phàm giật mình rùng mình một cái. Hết thảy nếu trở thành sự thật, thiên địa đều phải đảo điên, phiến vũ trụ này đều phải tan vỡ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đều nói đây là một cái đại thế, con đường thành tiên sắp sửa mở ra. Nếu con luân hồi chuyển sang kiếp khác thì là một sự thực, không hề nghi ngờ đại đế cổ sẽ tái hiện. Đến lúc đó sẽ có phiền toái lớn rồi. Đỉnh đầu của Diệp Phàm phát lạnh, vì sao vạn tộc đều ở kiếp này thức tỉnh? Điều này dường như là một loại dấu hiệu báo trước, suy đoán trong nháy mắt vừa rồi có thể trở thành sự thật. Vô thủy đại đế, đấu chiến thánh hoàng, bất tử thiên hoàng, đế tôn của thiên đình cổ, đâu có người nào là người tầm thường đâu, đều là đủ để bảo đảo điên muôn đời. Diệp Phàm đặc biệt thận trọng, tĩnh tâm ngưng thần, không tiếc với thần nhập chủ khối thân thể còn nhỏ này, dò xét trong mỗi tấc huyết nhục, muốn tìm ra một cổ vật. Mấy vị thượng sư nhìn thấy Diệp Phàm trịnh trọng như thế, vô cùng sợ hãi, thấy trong mi tâm của hắn đi ra một cái tiểu nhân màu vàng, kiểm tra như lầm vào đại địch, làm cho tim bọn họ đều đập thình thịch, gần như sắp hít thở không thông. Đứa trẻ này xương cốt kỳ dị, là căn cơ tu luyện thật tốt, ở Phật gia mà nói, đây là người trời sinh có được Phật cốt, và lại tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nhiều tuệ căn hoàn toàn không giống như những đứa trẻ nhỏ bình thường, có một chút bộ dáng của ông cụ non. Trong huyết nhục cùng cốt phủ cũng không có cất dấu thần linh, Diệp Phàm có thể xác định thần thức của hắn gần như đã mổ xẻ mỗi một tế bào, kiểm tra toàn bộ. Cuối cùng, tiểu nhân màu vàng tiến vào thức hải của đứa trẻ. Đây là chỗ căn bản ẩn giấu thần. Lần này Diệp Phàm là ôm tiền đỉnh màu xanh biếc nứt nẻ kia đi vào, nếu phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, đủ để trấn nhiếp. Tiềm thức của con người rất cường đại, có ẩn giấu cái gọi là tiềm năng thần của bản thân liên quan đến rất nhiều, quá mức thần bí. Thần của bản thân trời sinh, nếu cũng đủ mạnh, hiển nhiên tiềm năng cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Diệp Phàm tìm tòi trong tiềm thức của nó, tương truyền nếu có luân hồi kiếp trước sẽ ẩn ở trong tiềm thức, các loại từng trải, hết thảy thần thông trước kia đều giữ lại ở nơi đây. Hắn đầu tiên ở thức tàng của đứa trẻ, đó là một mảnh cổ kinh, một bộ phận tiềm thức đã sống lại, vì vậy có thể tụng chân kinh đã thất truyền. Thức hải của đứa trẻ cũng có rất bất phàm, có sấm rền chớp giật, cũng có trời xanh núi tuyết, phi thường bao la và hùng vĩ. Đây chính là cái gọi là một góc tiềm năng. Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vì nhạc. Bỗng dưng, Diệp Phàm ngây dại, hắn nhìn thấy mơ hồ có một lão tăng đang ngồi trên một ngọn núi cao tụng cổ kinh, ở khu vực tiềm năng chưa thức tỉnh. Diệp Phàm như bị sét đánh, chẳng lẽ còn thực sự có luân hồi hay sao? Hắn không ngờ ở trong thức hải của đứa nhỏ lại gặp được một lão tăng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn suy nghĩ xuất thần, chuyện thế trở thành sự thật rồi sao? Đây là tính đảo điên khiến hắn không thể nào hiểu được. Hắn chỉ tin ở kiếp này, người chết đi, mọi sự đều bằng không. Không hề nghi ngờ, đây chính là tính đả kích trầm trọng, làm cho quan điểm của hắn đã bị đảo ngược. Vị đạo tăng này tuy rằng mơ hồ không thấy rõ, nhưng tuyệt đối là một cổ Phật. Diệp Phàm ổn định nỗi lòng của mình, tiểu nhân màu vàng ở trong thức hải cất bước đi tới phía trước. Hắn còn là có chút không kiềm lòng được, muốn tìm hiểu cho rõ, xem xét cho cẩn thận. Như Lai chứng niết bàn, vĩnh đoạn vù sinh tử. Nếu có tầm lắng nghe, thường xuyên vui vẻ vô lượng. Hắn bay qua tòa đạo sơn này, vẻ mặt kiềm hãm lại, lại gặp được một dãy núi. Trên mỗi một ngọn núi đều có một lão tăng ngồi xếp bằng, phân biệt đang lên tiếng tụng kinh. Diệp Phàm lập tức ngẩn ra, mặc dù chuyển thế cũng không có khả năng có nhiều như vậy thần cùng tồn tại. Chẳng lẽ chuyển sang kiếp khác trăm ngàn thế đều là Bồ Tát cùng cổ Phật ư? Ở giờ khắc này, trong lòng hắn đại định, lẩm bẩm: ta thủy chung không tin luân hồi, người chết như đèn tắt, không có khả năng trường tồn và chuyển thế. Hắn nhìn về phía trước, phần đông lão tăng cùng cổ Phật không thuộc cùng một thời đại. Niệm kinh như biển rộng, cổ chú như sông dài, liền biên không dứt. Diệp Phàm thân sắc trấn định, đôi mắt sầu quét ra khắp một cái, nhìn tới tận cuối trời. Hai tay phất động thôi diễn nhân quả ngày xưa. Đây là cổ thuật quan sát nghịch thiên. Dưới bầu trời nắng sáng, một đứa trẻ 3 tuổi rơi xuống một cái hố. Bên trong có tượng Phật bằng đá, có bình bát, có cổ kinh mục nát. Đây là một chỗ địa cung của Phật môn. Trên bãi đá có một miếng xương đỉnh đầu của Phật. Đứa nhỏ rơi xuống trúng, nó phát ra một luồng hào quang kỳ dị, chìm sâu vào trong thức hải của đứa trẻ. Sau đó không lâu, đứa trẻ được cứu lên, lại bệnh nặng một trận. Nhưng bởi vậy, liền có thể tụng cổ kinh, có thể viết chú ngữ, và đã xảy ra hiện tượng tiềm tàng thức tỉnh. Đúng rồi, thì ra là thế, hết thảy đều là như thế này mà ra. Diệp Phàm tự nói với mình. Hắn rời khỏi thức hải của đứa trẻ. Ngày sau đó, mang theo mấy vị thượng sư tìm tới chỗ địa cùng kia, gặp được một ít tàn tích. 3 năm trước đây, sau khi phụ thân đứa trẻ ẵm nó đi, cũng không có động tới thứ gì ở nơi này. Đến nay vẫn còn giữ nguyên trạng. Phục tang. Mấy vị thượng sư tức thì kích động nói, trong xương đỉnh đầu Phật ẩn chứa đạo chính thống của Phật môn. Ở khoảnh khắc đứa nhỏ rơi xuống trúng đã chuyển vào trong thức hải của nó. Tương truyền, Thích Ca Mâu Ni từng dùng nghiệp hòa của cả viên cổ tinh để luyện hóa chân thân, rèn luyện thân thể chuẩn đế. Bởi vậy thoát thai hoán cốt, mà trong quá trình này đốt ra mấy khối tàn cốt, trong đó có một miếng là xương đỉnh đầu. Rồi sau đó, mấy miếng xương đã trở thành thánh vật tối cao của Phật môn, cao tăng đại Phật các đời đều sẽ tới viếng thăm, mặc tụng cổ kinh, bởi vậy nó cũng giống như đã chứng đạo chính thống của Phật môn. Diệp Phàm cầm mảnh xương Phật ở trong tay, vào tay nặng trịch, tuy nhiên cũng không cảm nhận được áp lực, bởi vì đại đức thánh năng các đời đã ngày tối mặt, sớm đã luyện hóa phai nhạt khí cơ chuẩn đế, bằng không căn bản không người nào có thể đến gần nó. Ngày nay, đây chính là một mảnh xương Phật, cổ kinh chứa bên trong đều chuyển rời vào trong thức hải của đứa bé kia. Đây chính là tài liệu luyện khí hiếm có, nếu như làm thành một cái cốt thuẫn, gần như đã có thể kháng cự hết thảy công phạt. Bên cạnh mấy vị thượng sư nghe được lời hắn lẩm bẩm, thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật. Đây chính là xương sọ của Thích Ca Mâu Ni, dâng lên để là có thể muốn mài thành cổ thuẫn hay sao? Không được, không được như vậy. Hết thảy tiền căn hậu quả sáng tỏ, đứa trẻ này không phải là chuyển thế đầu thai, chỉ là chuyển rời phục tàng Phật môn, không thể chứng minh có kiếp sau. Tại trên đời này, Diệp Phàm chỉ có thể biết, chỉ có mấy thứ có thể giữ được nguyên thần bất hổ là dược vương, thần tủy, thần dịch chứa trong cửu khiếu thánh linh, lòng thù trưởng thành, cùng với bất tử dược quý hiếm nhất. Nhưng đứa trẻ này vì sao bộ dáng giống như một cổ Phật ở một chỗ tinh không khác? Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút nghi hoặc. Một đời lại một đời, một kiếp lại một kiếp, có thể tìm ra 2 người dung mạo giống nhau, điều này cũng không phải là không có. Diệp Phàm tự nói với mình. Hắn tin tưởng vững chắc, không có chuyển thế, nguyên thần cuối cùng phải khô mục. Nếu có thể chuyển sang kiếp khác, vậy chẳng phải là nói trong cơ thể mỗi người đều có bất tử dược hay sao? Điều này không có khả năng. Hắn với nguyên thần cường đại xâm nhập vào thức hải của đứa bé, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, tin tưởng không có quan hệ với cổ Phật ở một chỗ tình không khác, căn bản không có khả năng có dấu ấn của cổ Phật. Cổ Phật có ẩn với ta, nói đã gặp được một cảnh tượng tương lai nào đó, ta nghĩ chính là giờ các này chăng, là muốn ta mang đi đứa trẻ này, chuyển ra Phật Pháp vô tận trong thức hải của nó. Diệp Phàm nhíu mày, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, thật sự không thích hợp mang theo đi tới tình không bên kia. Nó còn quá nhỏ, và lại cha mẹ của nó sao có thể dứt bỏ được chứ? Nhưng mà mấy vị thượng sư thay hắn lên tiếng, mới vừa nói muốn mang đứa nhỏ này đi tu luyện. Đôi vợ chồng du mục này lập tức đáp ứng, hơn nữa vô cùng cao hứng. Bọn họ đều tin Phật, đứa nhỏ này thuở nhỏ có thể tụng cổ kinh, làm cho bọn họ cảm giác tự hào sâu sắc, nguyện ý đưa nó vào trong Phật môn tu luyện. Chủ yếu là khi mấy vị thượng sư tìm được, từng tiến triển ra Phật Pháp, ở thời đại này giống như thần nhân. Vợ chồng hai người còn có con nhỏ khác, từ đó về sau cũng không đến mức cô độc. Hơn nữa cho rằng nếu đứa nhỏ này có thể luôn ở trước Phật là một loại vinh hạnh lớn lao. Diệp Phàm hỏi đứa nhỏ có nguyện ý hay không, quan trọng nhất chính là ý của nó. Mặc dù không lớn nhưng cũng đáng được tôn trọng, hắn sẽ không miễn cưỡng. Ta nguyện ý. Ra ngoài dự kiến của hắn, đứa bé 6 tuổi thực dứt khoát bày tỏ nguyện ý theo hắn đi tu luyện. Diệp Phàm thở dài, ở một chỗ tinh không khác, trước khi lão tăng hóa đạo đã tận hết khả năng trợ giúp hắn, chặt đứt gồng xiềng thần bí trên người hắn, quả thật là thấy được quả của hôm nay. Cuối cùng, đoàn người bọn họ lên đường đi tới Linh Sơn, những đứa nhỏ tụng ra đầy đủ chú ngữ, tượng Phật đá nhỏ trong cái chuông của tiểu tùng phát ra hào quang sáng lạng, chỉ dẫn ra Linh Sơn. Lần này, con đường hào quang sáng ngời, rực rỡ, trải ra hướng phương xa, không có một điểm nào đứt đoạn, thông thẳng lên hướng một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, mọi người thuận lợi tiến vào. Đó chính là Linh Sơn. Y như trước đây là một vùng đất khô hạn thiếu sinh cơ, có cây đều héo rũ, cổ miếu tọa lạc thành dãy, không khí trầm lặng, yên tĩnh, không một tiếng động. Mấy vị thượng sư vô cùng kích động, không nghĩ tới có một ngày thật sự có thể lên tới nơi. Đây là đàn tràng thượng cổ, chí cao vô thượng đã tồn tại từ trước Thích Ca Mâu Ni. Diệp Phàm, Thần Kỵ Sĩ, Tiểu Tùng, Long Mã, Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, còn có đứa nhỏ tên là Hoa Hoa, cũng đều rất là không bình tĩnh, dừng chân trên đỉnh núi, nhìn ra biển núi xa mở mịt. Từng tòa thánh miếu, từng phiến kiến trúc cổ xưa, rộng rãi bao la, chứa đựng thời huy hoàng của Phật môn thượng cổ, đã xảy ra rất nhiều chuyện cũ. Đáng tiếc, ngày nay linh tuyền đã cạn, cỏ cây đã khô héo, không còn phồn thịnh như xưa. Thế nhưng không có người nào dám khinh thường, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ dao động mênh mông, dựng dục trong sơn thể, trong kiến trúc. Đây là niệm lực tín ngưỡng tinh thuần. Sau đó không lâu, bọn họ bắt đầu tách ra hành động, tìm kiếm trong phiến đàn tràng thượng cổ. Nơi này là một địa phương đầy bảo tàng, đầy rẫy những chuyện khó tin. Mục tiêu của Diệp Phàm rất đơn giản, chỉ kiếm tọa độ tinh không, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Hắn ra vào từng tòa kiến trúc, tìm kiếm tàng kinh các, có vài chỗ có cấm chế cường đại. Long Mã hận không thể đào quật cả nơi này lên. Nó chạy chung quanh tìm kiếm Phật bảo, tuy rằng gặp được một ít bí khí, thế nhưng đều không có hài lòng. Không có thanh bình truyền lại đời sau, khi Phật môn rút đi đã mang theo những thứ trọng yếu nhất, tuy nhiên cũng có một số đồ vật quý báu không tầm thường. Mấy vị thượng sư ở trước một vạt vách đá, chiếm được một ít bí pháp cùng cổ chú, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Thần kỳ sĩ đứng trước một mảng phù điêu yên lặng xuất thần, lão cảm ứng được một loại lực lượng pháp tắc cường đại. Nhưng lại đúng lúc này, ngộ đạo không nhúc nhích, không có người nào quấy rầy hắn. Trương Thành Dương cùng Long Vũ Hiên cũng ở một chỗ chữ viết trên tâm bia và tượng Phật trên vách núi, sao chép một số dấu vết lờ mờ của bí pháp đạo văn còn thật sự tỉ mỉ sắp xếp lại. Long Mã hí dài một tiếng, rốt cuộc tìm được một cái bình bát sứt mẻ, là binh khí của thanh nhân sử dụng. Nó lập tức vui mừng khôn xiết, ở Bồng Lai đoạt được thánh thụ ngũ sắc bị Diệp Phàm thu lấy, lưu tại nơi đó, dùng để trấn giáo, làm nó rất bất mãn. Hôm nay cuối cùng lại chiếm được một kiện bí bảo. Đứa trẻ Hòa Hòa cảm giác về Phật mười phần, không bao lâu liền tìm được một bộ tàn kinh, dẫn tới Diệp Phàm chú ý. Đúng là phệ đà kinh, vô cùng cổ xưa, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều chịu qua dẫn dắt sâu xa. Mặc dù chỉ có một quyển, nhưng giá trị cũng không thể đo lường. Diệp Phàm ở Ấn Độ từng thu được một quyển, xem qua các thứ cổ thuật, dựa vào nó lĩnh ngộ ra được. Hắn ở chỗ này còn thật sự quan sát thật lâu sau. Sau đó, hắn nhắm mắt tìm hiểu rất lâu, sau mấy canh giờ mới mở to mắt ra được. Bỗng nhiên, mọi người nghe được tiếng kêu của Tiểu Tùng. Diệp Phàm là người thứ nhất vọt đi. Linh Sơn tuy rằng đặc biệt, không có bẫy rập cùng sát khí, nhưng không hề ít cấm chế cường đại. Hắn sợ tiểu tử kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tử màu tím đang cầm trong tay tượng Phật đá nhỏ tìm báo vật. Thế nhưng thu hoạch thật phong phú, bởi vì Phàm là chỗ có đồ vật trọng yếu, tượng Phật đá đều sẽ lóe ra hào quang. Ngay cả bình bát của Long Mã đều là mặt dày mày dạn, mượn từ trong tay Tiểu Tùng. Lúc này, đây là một cái đồng lô đều đã mục nát từ lâu, nhưng lại có hương khí phát ra nồng đậm, làm cho người ta như muốn cử hạ phi thăng. Hơn nữa, nó đang kịch liệt lay động, bên trong dường như có một sinh linh. Tiểu Tùng kinh sợ, do dự, không quyết, không dám lại gần. Bởi vì Diệp Phàm trước đó đã dặn dò nó, ở địa phương này ngàn vạn lần không được mạo hiểm, gặp thứ gì cổ quái, nhất định phải kêu gọi hắn, tránh cho phát sinh chuyện bất ngờ. Lòng Mã, Thần Kỵ Sĩ, mấy vị thượng sư cũng đều bị kinh động, tất cả đều vọt tới, khi nhìn thấy đồng lô, tất cả đều kinh hãi. Cái lô này là một kiện thánh binh, tuy nhiên là bị hủy diệt mất rồi, mất đi một thần bảo ký, thần linh chứa bên trong đã tử vong. Đây chính là kết luận của Thần Kỵ Sĩ. Diệp Phàm gật đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là một kiện thánh binh mà cứ như vậy bị hủy diệt, quả thật có chút đáng tiếc. Ồ, đây là lô luyện yêu hay sao? Trương Thanh Dương lên tiếng. Hắn thân là tiểu thiền sư của đạo môn Trung Thổ, rất hiểu biết về những cổ khí này. Bên cạnh còn có văn tự kia. Đứa trẻ Hòa Hòa cất tiếng nói, chỉ vào một tấm bia đá cách đó không xa. Mặt trên rậm rạp như là ghi lại một sự kiện cực kỳ trọng yếu. Đám người Diệp Phàm, Thần Kỵ Sĩ, tất cả đều không biết, bởi vì đây là phạn văn, tất cả văn tự đều rất cổ xưa, không thể đọc hiểu. Mấy vị thượng sư tiến lên, cẩn thận nghiên cứu đọc, rồi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì đây là văn tự thời khởi nguyên, là phạn văn vết tích đạo lúc sơ khai, rất tối nghĩa và khó hiểu. May mắn, bọn họ đã từng nghiên cứu qua, có thể đại khái phân biệt ra những cổ văn thời kỳ thượng cổ này. Sau khi đọc hiểu hơn phần nửa, lập tức đều biến sắc. Đây là bí văn của Đại Đức Thánh Tăng đời sau, trước khi rút lui khỏi Linh Sơn ghi lại bí mật của đồng lô này. Một vị thượng sư trịnh trọng nói ra, tiếp tục đọc, nhìn xem rốt cuộc nói điều gì. Một vị thượng sư thần sắc khiếp sợ, lại nói, đây là cổ lô của Thích Ca Mâu Ni tự tay phong ấn. Đúng lúc này, cổ lô lại lay động một trận, như là có sinh linh sắp lao ra, làm cho mấy người đều kinh sợ không thôi. Hào hết linh khí của một kiện thánh binh, ngay cả thần linh chứa bên trong đều đã chết. Bên trong rốt cuộc là có thứ gì? Trên cổ lô màu xanh đồng loang lổ, cái nắp lô rung chuyển vang lên tiếng loảng xoảng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sốc tung lên. Mọi người không thể không thối lui. Đồng lô của chuẩn đế Thích Ca Mâu Ni phong ấn, trên mặt có thiên lý chỉ về hình dạng mà nói, rất giống như một cái lò luyện yêu. Nếu không đoán sai, thực rất có thể trấn áp một vị yêu thánh thượng cổ. Vì sao lại có thể thơm như vậy? Duy nhất ra ngoài ý liệu của mọi người là trong cổ lô thỉnh thoảng có mùi thơm ngát tràn ra. Tiểu Tùng là tên thứ nhất vô cùng say mê, một chút cũng không sợ hãi, cái mũi nhỏ màu tím mấp máy, nhẹ bổng như tiên. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Diệp Phàm cất tiếng mà hỏi. Mấy vị thượng sư còn thật sự cẩn thận, nghiên cứu xem bí văn, từ khiếp sợ biến thành thần sắc kích động, rồi sau đó vô cùng vui sướng, gần như sắp hòa chân bố tay treo họ. Điều này thực không tương xứng với thân phận của họ. Chính là cao tăng nổi danh ngày thường thực ổn trọng, hiển nhiên đồng lô liên quan đến quá nhiều chuyện, mới làm cho bọn họ thất thố đến như thế. Đây là một cái dược lô, là Phật chủ Thích Ca Mâu Ni tự mình luyện hóa một lò đại dược. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng. Một vị chuẩn đế lưu lại một lò dược, điều này thật đúng là kinh người, vượt qua suy đoán của bọn họ. Đây là đại dược của Phật chủ lưu lại sao? Một vị thượng sư liên tiếp niệm Phật hiệu để che giấu kích động cùng thất thố. Cái này liên quan đến quá nhiều chuyện, làm cho trong lòng mỗi người đều chấn động, mãnh liệt không thôi. Trên bì văn là văn tự khởi nguyên rất cổ xưa, cần còn thần sự, vừa nghiên cứu, vừa đọc mới có thể hiểu được. Mấy vị thượng sư chậm rãi phiền dịch, đọc qua cho mấy người nghe. Hơn 2.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni từng chế thuốc ở đây, muốn dùng lòng mạch của Linh Sơn La Hòa chậm rãi thúc một lò đại dược, lưu lại cho hậu nhân. Nhưng mà, lò dược này thật sự là quá quý hiếm, hao tốn không thể tưởng tượng, mãi cho đến ngày Phật chủ Thích Già rời đi thì cũng chưa có thành đan, còn đang trong thời gian ân cần săn sóc. Đây là Phật môn đại dược, xưa nay gần như không có người nào luyện thành, thần hiệu của nó vượt xa qua dược vương. Một vị thượng sư cất tiếng nói, mấy trăm năm săn sóc ân cần, với tinh khí long mạch làm hòa, chậm rãi ngao luyện, ngay cả linh tính của dược lô cấp thánh nhân này đều bị hút khô cạn, thần linh chứa bên trong tử vong mà đại dược vẫn chưa thành. Sau này, Thích Ca Mâu Ni tiến vào tinh không, nhắc nhở hậu nhân có thể tiếp tục trông coi, một ngày kia tất nhiên sẽ thành công. Lại qua mấy trăm năm, Linh Sơn xảy ra một hồi biến cố kinh người rồi khô kiệt dần dần. Đại đức Thánh Tăng đời sau cũng không chờ nổi nữa, cũng là cùng nhau đi vào tinh không. Nhưng mà phần môn đại dược còn chưa có thành, nếu như gượng ép mang đi, đổi địa mạch long hỏa, tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí là vỡ lò, hủy hoại trong chốc nát. Cuối cùng các Bồ Tát Phật môn toàn bộ rút đi, lưu lại bi văn này nói rõ nguồn gốc và đồng thời phong ấn góc Linh Sơn, mong có một ngày kia đại dược có thể thành công. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại dược này không khỏi rất tốn thời gian, nhưng lại cần tới mấy trăm năm, ngay cả rất nhiều thánh tăng đều không có cách nào chờ đợi, chỉ phải rời đi. Chủ dược này là dùng tinh hoa của thần thụ bất tử mà luyện thành. Một vị thượng sư kinh sợ kêu lên, lão chỉ vào một hàng chữ cuối cùng trên bì văn, ngón tay đều run run. Chủ tài liệu không ngờ là tinh túy của cây bồ đề thần thụ duy nhất của Phật môn. Năm đó, Phật chủ dùng một đoạn bất tử thụ làm chủ tài liệu hóa dược, luyện vào trong đồng lô, hiển nhiên là muốn tế luyện ra một lọ bảo dược tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người đều động dung. Thích Ca Mâu Ni đây là muốn thử nghiệm. Lão có một gốc cây thần thụ hoàn toàn không giống như cây bồ đề tầm thường, nhưng không biết hao phí một đoạn chủ tài liệu. Đây tuyệt đối là muốn luyện bất tử dược. Nếu Thích Ca Mâu Ni thành công, như vậy sẽ có ý nghĩa. Một cây bất tử thụ ngày sau có thể luyện ra 4 lọ đại dược. Dược lực có thể gia tăng lên mấy lần. Ai có thể lấy được là của người đó. Lòng Mã là kẻ đầu tiên hành động. Huyền công vừa chuyển, nó phun ra một ngụm tinh khí, xốc cái nắp lọ kia lên. Xoạt một tiếng, một luồng ráng xanh lập tức xông lên tận trời, tốc độ phi thường nhanh. Mọi người đều dự cảm đại sự không ổn. Lọ đại dược này linh tính quá mạnh mẽ, mới vừa mở cái nắp lọ, liền định chạy trốn. Tất cả đều phóng lên cao mà đuổi theo. Ngay cả Diệp Phàm đều cả kinh, chân đạp bí quyết chữ hành, hóa thành một luồng điện quang, vươn một bàn tay to bao phủ. Lòng Mã lại là hỏa quang ngập trời, mở ra cái mồm to có thể nuốt gọn cả một ngọn núi. Nhưng mà, ngay cả ngoài ý liệu của mọi người, lò đại dược này thực đặc biệt, sâu lên tận trời chỉ là một đám mây dược, đều không phải là chân thân. Đám mây xanh này cũng có dược tính rất mạnh, ngay cả cao thủ như Diệp Phàm, thần kỵ sĩ, Lòng Mã như vậy đều bị lừa gạt. Đại dược chân chính còn ở dưới mặt đất. Sau khi mấy đại cao thủ thấy rõ, vội vàng lao xuống dưới, lấy liền tiểu từ màu tím đã nhảy từng từng, bồm một cái cây nhỏ xanh biếc vui mừng. Lòng Mã đi lên nhấc chân chính là muốn cướp đoạt, kết quả bị Diệp Phàm tát một cái đánh bay ra ngoài. Đây là một quả đan dược hình dạng phi thường đặc biệt, không phải tròn như tiên đan, mà giống như một gốc cây bồ đề nhỏ, cao chừng một bàn tay, cả vật thể xanh biếc rực rỡ, cùng làm nổi bật lên hào quang của tượng Phật đá nhỏ. Đan đã thành rồi. Đây có ghi lại tới nay, có thể là Phật môn luyện thành lọ đại dược thứ hai. Lọ thứ nhất ở thời viễn cổ, vượt qua hiểu biết của mọi người, sớm không thể khảo chứng, là một lọ này lại chân thật ở trước mắt. Hào hết thần linh cùng một kiện thánh binh, với tinh khí của địa mạch Linh Sơn ngào luyện mà thành. Diệp Phong cẩn thận quan sát, dược tính của đan dược này quá mãnh liệt. Tiêu Tùng chỉ ôm như vậy, mà phải bay lên lơ lửng khỏi mặt đất. Những ráng sáng mở kia chìm sâu vào miệng mũi của nó, làm cho nó giống như đang cử hạ phi thăng. Có thể là có 7-8 phần dược lực so với một gốc cây bất tử dược. Đây là phán đoán của hắn, tuyệt đối là một thần chân. Mau mau dùng ngọc khí phong ấn lại, bằng không dược khí sẽ tản đi hết. Thần kỳ sĩ nhắc nhở ngay. Diệp Phàm lấy ra một cái đỉnh dương chi ngọc, phong ấn thần đan hình dạng cái cây nhỏ này vào trong, sau đó đưa cho Tiểu Tùng, bảo nó cất giữ. Tiểu Tùng màu tím dùng sức lắc đầu, chớp chớp đôi lồng mi thật dài, lộ ra cặp mắt to đen bóng như bảo thạch. Muốn dùng thứ này làm lễ vật hiến cho sư phụ. Cho tới bây giờ, đều là sư phụ cấp dược cùng bình cho đồ đệ. Đâu có chuyện ngược lại như vậy. Thần dược này là của ngươi, cuối cùng cũng là ngươi thu được. Hãy thu cất đi. Diệp Phàm vung tay lên, đánh cho đám dược vần kia phân tán ra, chia cho mấy người ở đây. Trong đó cũng có một dược phần tính bất tử. Như vậy có thể nói giá trị cực kỳ cao. Tiểu Tùng kiên trì phải hiếu kính cho Diệp Phàm, nhưng cuối cùng bị cự tuyệt. Diệp Phàm làm chủ phong ấn thần đan ở trong Tùng Tháp. Ở một chỗ tinh không khác có bất tử dược, vì sư không thiếu những thứ này, từng vài lần dựa vào đó thoát thải hoán cốt, mà người chính là cần đó, có thể dùng đó để lột xác, rèn luyện đạo thân. Diệp Phàm lấy ra dịch tích của tổ sâm Trường Bạch Sơn đưa tặng, phân phối cho mọi người ở đây mỗi người một giọt. Những thứ này vốn hắn chuẩn bị lưu lại cho Tiểu Tùng, mà nay nó chiếm được lọ đại dược này, dĩ nhiên không cần đến nữa. Ở tinh không bên kia, đại đệ tử Đồng Đồng cùng với đám tiểu tước nhi Bọn chúng có thần dịch của cửu khiếu thánh linh, có ích rất lớn đối với tu luyện. Dù sao Diệp Phàm vẫn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối là không có gì để xây dựng cơ sở kiên cố cho Tiểu Tùng. Ngày này cuối cùng xem như giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng này rồi. Lòng Mã há mồm nhưng nói không nên lời. Đây là của Tiểu Tùng, vì cuối cùng cũng bị nó chiếm được, làm cho con ác ma này chỉ có thể cảm thấy thời vận của mình không tốt mà thôi. Mấy người bọn họ vòng qua Linh Sơn vài vòng, mấy vị thượng sư từ trên một số vách đá dựng đứng xào chép không ít cổ kinh. Vẻ mặt anh ấy đều phấn chấn, phần nhiều đây đều là những thiên kinh thất truyền. Bọn họ ở trong này càn quét một trận lớn, thẳng đến mấy ngày sau mới rời đi. Tuy rằng không có đồ vật quý báu gì khác, nhưng cũng coi như chuyến đi này không tệ. Cuối cùng, về tới phạm giới. Sư phụ, chúng ta từ đời đầu tiến vào tinh không? Trương Thành Dương cất tiếng hỏi. Đi hàm cốc quan tìm xem. Diệp Phàm tự nói. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử đều tiến vào tinh không và lại đều từng buông xuống bắt đầu tinh vực. Trên đỉnh sơn không có tọa độ tinh không, lộ tuyến đồ của Phật môn không thể tìm được. Ngày nay chỉ có thể tìm theo đường đi của lão tử. Đây cũng là đáp án Diệp Phàm nhận được khi thỉnh giáo lão đạo sĩ của Phương Trượng Sơn. Lúc trước, lão tử quả thật đã để lại cho hậu nhân một cái cổ lộ, nhưng rất gian nan. Hàm Cốc Quan danh chấn cổ kim là một cứ điểm hùng quan nổi danh nhất thời Trung Quốc cổ. Người ở trong cốc sâu và hung hiểm như hàm, và có thể nói có tên gọi là Hàm Cốc Quan. Ngày xưa, nơi đây từng là một chỗ chiến trường trùng cực, chiến mã cùng hí vang, thầy nằm khắp nơi. Một người giữ quan ải, vạn người khó vượt qua. Năm đó, quân liên minh của sáu nước xông vào quan ải, cuối cùng lại rơi vào cảnh máu đổ thành sông, thầy nằm đầy đất. Tân sở dựa vào chính là Hàm Cốc Quan. Mà đối với tu sĩ này, nói nơi này càng có thêm địa vị cực kỳ đặc biệt. Lão tử cưỡi trâu đi phía tây, khí tường hòa đến từ phía đông mênh mông cuồn cuộn tới 30,000 dặm. Cuối cùng tây ra Hàm Cốc Quan, lưu lại rất nhiều tiền bí. Trăm ngàn năm qua, phần đông đại gia, đạo giáo, nhân sĩ trong ngoài nước đều tới đây hành hương tế tổ. Nghiễm nhiên nơi đây đã trở thành là nơi trọng yếu nhất của đạo môn. Hàm Cốc Quan ngày nay ở vào Bắc Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, 15 cây số, chỗ Vương Đống Thôn. Diệp Phàm, thần kỵ sĩ, Lòng Mã Tiểu Tùng, Phật Đồng Hoa Hoa, Trường Thành Dương, Long Vũ Hiên, một đoàn 7 người đi tới nơi này. Tiểu Tùng, quay về đi. Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó. Tiểu Tùng màu tím này lại nhẹ nhàng khóc nức nở, đôi mắt to đỏ trực, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Không chỉ một lần nó cầu xin hắn mang theo nó cùng rời đi. Diệp Phàm cũng không đành lòng, trong lòng có hơi đau xót. Cảnh biệt ly luôn khiến cho người ta thương tâm. Thế nhưng chỗ tình không kia lại khiến cho hắn không dứt bỏ được. Bên này cũng có vướng bận. Vì sư là muốn tốt cho ngươi, tương lai cuối cùng có thể gặp lại. Người hiện tại rời xa chỗ nước xoáy, thoát xa chiến trường, tĩnh tâm khổ tu là lựa chọn tốt nhất. Vậy con chờ sư phụ đi lên tinh lộ, tận mắt nhìn người rời đi mới quay về. Tiểu Tùng nức nở, nói một cách yếu ớt. Diệp Phàm gật đầu, không còn nói tiếp. Một viên cổ tinh chỉ có thể có một người chứng đạo. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ có thể nhận tâm lưu lại tiểu tử này. Lần này từ biệt không biết là mấy chục năm, mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm. Trong lòng của hắn chỉ yên lặng thở dài một hơi. Cổ thành của Hàm Cốc Quan ngày này sớm đã không còn. Với thần thông của Diệp Phàm cũng ước chừng hao mất nửa năm mới khó khăn lắm đã thông được một cái cổ lộ, tiến vào trong một mảnh thiên địa do pháp trận thượng cổ tạo thành. Phía trước tràn ngập sương mù, quỷ khí dày đặc, thi thể hải cốt khắp nơi. Nơi đời đều là ma trơi. Trong thiên địa không có một chút ánh sáng, vô cùng ảm đạm. Đây là một khu chiến trường thượng cổ, quỷ khóc thần sầu. Cũng không biết có bao nhiêu âm linh thường lui tới tại địa phương này. Tất cả đều là binh hồn chết trận năm xưa. Mà ở cuối đường chân trời có một thung lũng, nơi đó sừng sững đứng một tòa cự thành, chính là của Hàm Cốc Quan giới tù đạo. Từ xưa đến nay, tiếng tăm lừng lẫy. Tương truyền thông qua Hàm Cốc Quan mở ra Tây Môn là một mảnh tinh không vô ngần. Năm đó Duẫn Hỷ phụ trách trấn thủ nơi đây, không biết ngày nay có còn thánh nhân thủ hộ hay không. Diệp Phàm tự nói với mình một câu. Trong khu chiến trường thượng cổ này có ngàn vạn các loại âm binh âm mã thường đuổi tới, căn bản là không có chuyển sang kiếp khác. Tiếng kêu khóc làm cho da đầu người ta run lên, sương mù bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có lệ quỷ vọt tới. Diệp Phàm cưỡi trên Long Mã, miệng tụng độ nhân kinh, khắp thiên địa đều sáng ngời một vầng hào quang, chư tà đều tránh lui. Các loại âm linh tất cả đều bị tình lọc trở thành mây khói. Khi đi vào trước đệ nhất hùng quan cổ kim này, lập tức truyền đến một tiếng thét lớn, chấn động khiến tai mọi người đều kêu ong ong. Trước cửa thành yêu khí ngập trời, huyết quang khắp nơi bao phủ toàn bộ khu chiến trường thượng cổ. Người nào dám xông vào hàm cốc quan? Đây là một vị đại yêu thượng cổ, huyết quang như biển, pháp lực ngập trời trấn thủ trước quan ải. Là ngươi? Diệp Phong ngẩn ra, không nghĩ tới trước khi rời đi, trung quy lại gặp yêu tồn cái thế từng hiện hóa ở phàm giới, thời kỳ đệ nhị thế chiến. Đạo thân ảnh này cùng người trên ảnh chụp mờ mờ kia, bóng dáng ăn khớp với nhau. Chúng ta muốn đi qua hàm cốc. Diệp Phong tiến lên nói, cho biết muốn mượn đường đi qua. Ta phụng mệnh quan Duẫn Tử, trấn thủ cửa quan này, nếu muốn thông qua phải bằng vào thực lực. Vị đại yêu này là một vương giả trảm đạo, cả người yêu khí mênh mông, đôi mắt sáng rực, thân thể khỏe mạnh, da thịt như ngọc, phi thường yêu dị. Diệp Phàm cùng đám người thần kỵ sĩ hai mắt nhìn nhau, đều lộ ra dị sắc. Yêu tôn này phụng mệnh quan Duẫn Tử trấn thủ nơi đây, người này thật đúng là có lai lịch quá lớn. Quan Duẫn Tử tên là Duẫn Hỷ, ở trong đạo giáo có địa vị cực kỳ cao trọng, được tôn là Văn Thủy Chân Nhân, có quan hệ trực tiếp cùng Điền Cố từ khi đồng đài của đạo giáo. Chính là hắn nghênh đón lão tử vào hàm cốc mới có các loại truyền thuyết kia. Vị đại thánh thời kỳ tiên thần này tự mình phái ra một yêu tôn trấn thủ tại địa phương này, tự nhiên không phải là nhỏ. Bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường, tất cả đều phải kính sợ. Đại yêu này tên là Huyền Sắc, từng được quan Duẫn Tử chỉ điểm, đến tột cùng sống lâu cỡ nào sớm đã không thể khảo chứng. Hắn tóc đen nồng đậm, mặt như bạch ngọc, không một chút vẻ giả lão nào cả. Trong con người là một mảnh vũ trụ tinh không, thầm sầu tinh túy. Văn thủy chân kinh của Duẫn Hỷ chỉ đã không biết có gián tiếp tu hành nhất khí hóa tam thành hay không. Duẫn thánh nhân có lệnh, người đời sau không thể qua hàm cốc quan, bởi vì con đường phía trước rất nguy hiểm. Huyền Sắc nói rất kiên quyết, nếu muốn vượt qua, chỉ có thể chiến một trận, đánh bại hắn tại địa phương này. Trong đệ nhị thế chiến, đại yêu này từng nhẹ nhàng phiêu giật xuất hiện, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hắn nhận được kế thừa của Văn Thủy chân nhân. Nếu thực động thủ cùng hắn, tất phải có một hồi khổ chiến. Lòng Mã giơ lên bốn vó, là kẻ thứ nhất ra tay, công kích về hướng vị đại yêu siêu thoát thế ngoại này. Nó khó có cơ hội gặp được một cao thủ của yêu tộc, tự nhiên phải luận bản một phen. Tại trên chiến trường cổ lúc này, các loại hào quang bay vụt, vó chân của Lòng Mã như đại trùy kêu vang ong ong, nhảy đạp như búa, hư không không ngừng tàn vỡ, tiếng ngợi hí chấn vỡ trời cao, màn sương mù giạt ra bốn phía, trăm vạn bình hồn đều sợ run, giật nhảnh tránh né. Đại yêu tượng cổ Huyền Sắc, hai tay diễn biến diệu thuật và thôi động nhật nguyệt tình tú bài tới. Thân ở bên trong tình không bờ mịt, hắn lại có phong thái vạn pháp không dính thân, dùng thị lực hùng đục bát hoang. Một mảnh vẫn thành từ trên trời giáng xuống, là hàng hà sa số quét ngang trời cao, kỳ chiều giữa hai người vô cùng kỳ ảo, chiến đấu tới hồi cày cấn, khiến cho người ta không kịp theo dõi. Lòng Mã ở trong cảnh giới trảm đạo này, chỉ cần không gặp phải nhân vật vương giả đại thành trở lên, nó tuyệt đối là vô địch, cung cấp khó có đối thủ, nhưng mà lúc này cũng đã vô cùng cố gắng hết sức. Đại yêu Huyền Sắc, cảnh giới cũng không cao hơn so với nó, nhưng hắn tu luyện huyền thông quỷ dị, khó lường vô cùng, ảo diệu vô tận, các loại pháp thuật cùng tiên tức thường thường ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhiều thế hệ đều như là thần đến thế gian. Đây là nhận được từ đạo chính thống của Văn Thủy Chân Nhân. Hắn là yêu tộc, không thể kế thừa toàn bộ, cũng chính là vì thế mới chứng tỏ sự đáng sợ của nhất mạch này. Thần kỳ sĩ đi đến phía trước, tùng bột thường xuyên thấu hư không, mũi thường bình thản tự nhiên, không có một chút dao động thần lực, nhưng còn chưa có chạm đến thực sự, lại làm cho Huyền Sắc vô cùng ngưng trọng. Ngày sau đó, Diệp Phàm cất bước đi tới phía trước, vị đại yêu còn sống sót từ thời đại tiền tần này lập tức nhảy vọt ra ngoài. Hắn cảm nhận được áp lực không gì so sánh nổi, trầm mặc một lát, sau đó mới nói, con đường phía trước rất nguy hiểm, quan Duẫn Tử lệnh cho ta trấn thủ nơi đây, cũng là không muốn có người đi phạm hiểm mà chết vô ích. Đà tạ đạo hữu đã cảnh cáo, Diệp Phàm cách giáo nói một câu, vị đại yêu này không thể đắc tội được. Cửa thành to lớn được mở ra, trong thành trì cổ xưa một mảng tiêu điều, u tĩnh không một tiếng động, đường phố như là đã mấy ngàn năm không có vết chân người đi lại. Trên tảng đá vết tích loang lổ, nơi nơi hoàn toàn ảm đạm. Diệp Phàm bọn họ vào thành, tiến vào nơi ranh giới của cửa quan từ xưa đến nay vô cùng thần bí. Nó là một cứ điểm hùng quan thuộc về thế giới tù đạo, là lối đi thông ra hướng của vực ngoại. Năm xưa, địa phương này từng rất phồn thịnh, có rất nhiều tu sĩ tù luyện tại đây, lại có đại thánh Quan Duẫn Tử như vậy tự mình trấn thủ, thật đúng là uy danh hiển hách chấn thiên cổ kim. Nơi đây trọng yếu phi thường, qua các thời đại đều phải có một vị thánh nhân thực lực cường đại tự mình trấn thủ. Ngày nay tới thời đại mạt pháp, chư hiền sớm đã đi xa, bằng không ta căn bản không có tư cách thế thần ở chỗ này. Huyền sắc trịnh trọng cất tiếng nói. Diệp Phàm không ngờ từ trong miệng hắn hiểu biết được một ít tần kinh người, và trên địa cầu có rất nhiều cổ trận kinh thế có thể tiến hành phòng ngự. Vực ngoại nếu như có cường địch muốn tấn công vào, chỉ có đi theo lối hàm cốc quan mới được. Trách không được lại thành ra như thế. Ngay cả Long Mã đều một trận xuất thần, không dám nói lung tung. Trong thành im lặng, không có một chút tiếng động. Tất cả tu sĩ đều rời đi. Nơi này nghiễm nhiên biến thành một tòa tử thành, chỉ giữ lại phong cách cùng bố cục của thượng cổ. Đường phố cổ xưa, kiến trúc rộng rãi, từng mảng rất có tinh xảo, chỉ có đều đã im lặng, có chút đáng sợ. Trong thời kỳ viễn cổ, bên ngoài hàm cốc quan rất không ổn định, từng phát sinh rất nhiều trường đại chiến, có người chết của một số gia tộc cường đại đến nay vẫn còn tại. Con đường phía trước thật không dễ đi, các người phải cẩn thận đấy. Huyền sắc thiệt ý nhắc nhở một câu. Diệp Phàm bọn họ thần sắc trịnh trọng, còn thật sự tỏ vẻ lòng biết ơn. Xem ra, con đường phía trước đúng là không dễ đi cho lắm. Khó tranh, lão đạo sĩ trên phường Trượng Sơn từng thận trọng cảnh báo. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào trung tâm hàm cốc quan, có thần tượng trông rất sống động, được cung phụng tại đây. Là một lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào, cưỡi con trâu xanh siêu nhiên thoát tục. Mà ở bên cạnh lão là một nam nhân trung niên, tiền phong đạo cốt, khoanh tay mà đứng, kính cẩn tiếp đón. Mấy người không cần huyền sắc nói cũng biết những người này là ai. Diệp Phàm suy nghĩ đến xuất thần, hắn ở Tử Vi cổ tình vực, từng nhìn thấy hóa thân của lão tử cưỡi trâu xanh. Sau đó không lâu, bọn họ gặp lại được một tấm bia lớn, trấn áp ở trong hàm cốc thành, uy thế ngập trời, lượn lơ, có đạo đạo tiên quang. Mặt trên các đầy văn tự rậm rạp, đều là đại đạo thần ngân. Đây là Duẫn Hy tự tay lập ra, cùng để trấn áp nơi đây. Quan Duẫn Tử từng hầu hạ bên cạnh chuẩn đế đạo giáo, ở trên Long Sơn dựng trúc am thỉnh lão tử giảng đạo. Một lần nữa, ở lại chính là rất nhiều năm, cũng chính vì vậy mới có đạo đức kinh được xuất bản. Không hề nghi ngờ gì, Duẫn Hy là một vị thánh nhân, bằng không cũng không có thể trấn thủ hàm cơ quan của giới tù đạo. Nơi này quan hệ quá nhiều chuyện, có thể đi thông ra hướng tinh không vực ngoại, có bí tân thượng cổ không muốn người ta biết. Có tấm bia này ở đây đủ để bảo vệ hàm cốc quan buồn đời bất hổ. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, mặt trên có pháp tắc cùng lạc ấn của một vị đại thánh. Mỗi một lũ tiên quang đều như có khí cơ của Thái Sơ. Duẫn Hy với thần phận thánh nhân lại hầu hạ ở bên cạnh lão tử nhiều năm, đạo hạnh của hắn cũng bởi vậy mà tăng lên một mảng lớn, đạt tới một cảnh giới không lường được. Trong bí truyền đạo đức kinh của lão tử có diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, đều bị hắn tu thành. Thân là đầu đệ của chuẩn đế, hắn gần đây mấy ngàn năm tu luyện đến cảnh giới đại thánh tối cao. Mà Duẫn Hy cũng có một kinh, tên là Văn Thủy Chân Kinh. Kinh này chia làm chín tiên, trình bày quy luật của vũ trụ cùng tự nhiên, thể hội hư vô trong chân thật, nổi tiếng được xếp vào trong ngũ kinh của đạo giáo. Cuối cùng, mấy người bọn Diệp Phàm đi xuyên qua thành, rời khỏi cổ địa, không khí trầm lặng này. Cửa Tây Thành thật lớn được mở ra, một mảnh tinh không rực rỡ xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, hết thảy nơi này quá mức thần kỳ và huyền ảo, phía sau là một mảnh đất và một tòa cổ thành kiên cố, mà phía trước lại là một mảnh tinh không mờ mịt. Tinh quang lấp lánh, sáng lạng khôn cùng, giống như là một bức tranh xinh đẹp, những tinh tú kia như là có thể chạm tới, ngân hà lưu động buông xuống từng đạo tinh lực, tường hòa mà thánh khiết. Làm thế nào mới có thể đi vào phiến tinh không này, có thể có tọa độ của bắt đầu tinh vực hay không? Thần kỵ sĩ cất tiếng hỏi. Bọn họ còn thiếu chính là tọa độ. Bằng không Diệp Phàm đã tu bổ tế đàn thượng cổ ở Thái Sơn trở lại như cũ. Đáng tiếc không biết làm thế nào định vị chỗ mình muốn đi. Không có cách nào vượt qua vòm trời. Không có tọa độ của tình vực, chỉ có một cái cổ lộ, các bậc tiền bối dọc theo nó trước sau rời đi. Huyền sắc cất tiếng đáp. Hắn dùng tay chỉ một cái, cách đó không xa xuất hiện một tòa ngũ sắc tế đàn, phạm vi không lớn lắm, có thể có mấy thước. Thạch thể lóe ra các màu trong suốt và sáng bóng. Bước đền đài này là sẽ tiến vào tinh không, dọc theo đường đi có thể có rất nhiều yêu ma quỷ quái, các người phải cẩn thận. Huyền sắc nhắc nhở một câu. Chỉ có một tòa tế đàn như vậy, cũng không có tọa độ chỉ con đường phía trước, bởi vì sớm đã được định vị, Đây là một tòa tế đàn nhỏ đặc thù, chỉ có thể đi tới một địa phương thần bí cố định nào đó. Nói như vậy, con đường phía trước còn có nhiều tế đàn nhỏ như vậy. Dọc theo đường đi cần nhiều lần khởi động mới có thể tới được mục đích cuối cùng ư? Không sai, đúng là như thế. Huyền Sắc gật gật đầu. Mấy người đều là ngẩn ra. Đây quả nhiên là một cách cổ lộ. Tiên đồ mơ mịt, không biết trùng điểm. Chỉ có một đường đi tiếp mới biết rõ. Rất nhiều các bậc tiền bối chính là như thế này rời đi. Mà Diệp Phàm lại xuất thần một hồi. Tinh không cổ lộ này có phải trùng hợp với tinh đạo của 9 con rồng kéo quan tài thần bí hay không? Hết thảy đều không biết. Tất cả những lời giải này đều đang chờ bọn họ phía trước. Đám Trường Thành Dương, lòng Phú Hiền cũng không thể bình tĩnh. Sắp từ đây rời khỏi địa cầu đi xa, ít nhiều đều có chút kích động, không khỏi siết chặt nắm tay. Chỉ có tiểu tử bào tím là khổ sở nhất. Nó khóc chết đi sống lại, nằm lấy góc áo của Diệp Phàm, nói gì cũng không buông tay. Một lần lại một lần cầu xin, nước mắt rơi xuống thành chuỗi. Hữu duyên còn có thể gặp lại. Diệp Phàm dịu dàng an ủi nó một câu. Cuối cùng hắn mang theo mấy người nhẫn tâm đi đến tế đàn. Nơi đó quang hoa lóe sáng, xuất hiện một cái bát quái môn. Các loại ký hiệu không ngừng chớp lóe, cuối cùng chậm rãi hừng hực hẳn lên. Sư phụ, dẫn con đi có được không? Tiểu tử màu tím ở phía sau khóc lóc cầu xin. Thành ầm nòn đớt, bất lực nhìn hắn, bất lực nhìn lên bầu trời, giơ hai cánh tay nhỏ bé muốn kéo hắn lại. Diệp Phàm thực không đành lòng, trên đỉnh đầu hiện lên thành khí, hóa ra một người khác, lập tức khiến cho Yêu Tôn Huyền Sắc vô cùng kinh ngạc. Đây là diệu thuật của nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Diệp Phàm rơi khỏi ngũ sắc tế đàn, nhảy xuống kéo Tiểu Tùng vào lòng, nhẹ giọng nói, vì sư tiễn ngươi về. Sư phụ, Tiểu Tùng nhìn lên thần đàn ngũ sắc, lại nhìn vị sư phụ này, hòa lên khóc to, cuối cùng vẫn bị Diệp Phàm kéo đi. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, chậm rãi đi về hướng phương xa. Trên ngũ sắc tế đàn, đám người thần kỵ sĩ, lòng mã đều bước vào trong tòa bát quái môn kia. Diệp Phàm lại vẫn như cũ, đứng ở đời đó, nhìn chăm chăm hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa xa kia. Tiếng khóc của tiểu tử bảo tím theo gió bay tới, làm cho hắn than nhẹ một hơi. Tiểu sư huynh, chúng ta ở bờ đối diện chở huynh. Sư phụ hết thảy đều là muốn tốt cho huynh. Ngày sau, nếu từng có đại chiến, thì huynh mới là chủ tướng. Trường Thành Dương cất tiếng nói, xin bảo trọng. Lòng Vũ Hiền không thích, nhưng cũng học ra hai chữ như vậy, dùng sức vẫy vẫy tay. Đi thôi, lần này vượt tinh không ức vạn dặm, từ đó đi tới bờ đối diện. Thần kỵ sĩ cất tiếng nói, khởi hành thôi, tinh quang vạn đạo, con người phía trước đang chờ, hết thảy chỉ vì chứng đạo mà thôi. Lòng mã cũng lên tiếng, lần này không có hóa thân làm ác. Đi thôi, Diệp Phàm xoay người, mang theo hai đệ tử cùng với đứa trẻ Hòa Hòa, rảo bước tiến lên cánh cửa đi tinh không này. Chư vị, xin bảo trọng. Huyền Sắc ở phía sau lớn tiếng nói, đà tạ Yêu Tôn. Mọi người vẫy tay biểu đạt lòng biết ơn. Soạt một tiếng, hào quang nhoáng lên một cái, bát quái môn trên ngũ sắc tế đàn mở ra, nở rộ một đạo hào quang vĩnh hằng. Mặt trên của bát quái ký hiệu như kim trúc luyện thành, cùng ngân lên, rồi sau đó lóe ra trăm ngàn luồng hào quang xuyên thẳng tới con đường tinh không phía trước. Tiếp theo, cả tòa tế đàn chỉ trong nháy mắt ảm đạm hẳn xuống, bát quái môn cùng mấy người đều cùng nhau biến mất. Bọn họ đã bước trên hành trình, tiến vào trong tinh không vô ngần, không biết có thần bí gì chờ đợi bọn họ ở phía trước. Đi tinh không này đã ức vạn dặm, đi tới bờ bên kia đường xá xa xôi, vị trí không biết. Trong bóng đêm, thân thể Diệp Phàm phát ra hào quang, bao phủ đứa trẻ Hoa Hoa, bởi vì nơi này không có không khí để hô hấp, chỉ có thể dựa vào thần lực. Đây là một chặng đường khiến người ta không thể bình tĩnh. Mặc dù đạo hạnh cao thâm như thần kỵ sĩ cùng lòng mã đều nỗi lòng phập phồng, ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên bước đi trên tinh không, thì càng đừng nói Trường Thanh Dương hay lòng Vũ Hiên. Sư phụ, tình hình ở bắc đầu tinh vực thật có thể nhìn thấy thánh nhân các tộc khác sao? Con đường thành tiên là được chọn mở ra ở nơi đó. Đại đế cổ đều tập trung lên viên cổ tinh đó. Chúng ta đi tới sẽ gặp được thánh nhân sao? Trường Thanh Dương, lòng Vũ Hiên đều lòng đầy khẩn trương, rất không yên tâm. Có một số vấn đề đều đã nói qua rất nhiều lần, hôm nay lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Mười mấy năm qua, bọn họ ở địa cầu đã tu tiến vào tiên thai tầng tiên thứ nhất. Có thể tưởng tượng nếu như ở bắt đầu sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Với tiền tư của bọn họ mà nói, tuyệt đối có thể chấn nhiếp một phương. Trải tên tinh lộ này thì trôi qua thực hỗn loạn thời gian. Có khi thời gian dường như dừng lại dài dằng dặc khiến người ta sắp nổi điên. Trong chốc lát lại cảm thấy nhanh đến khó tin như là đã trôi qua trăm ngàn năm. Bọn họ nếu không dùng thần thức, không ngừng trao đổi, thì chuyến đi này chính là một hồi vô cùng yên tĩnh. Thanh âm cũng không có, chỉ ngẫu nhiên có hào quang xẹt ngang qua, sáng lặng như pháo hoa thôi. Ồ, tới rồi. Cũng không biết là qua bao lâu đã đi tới cuối tình lộ này. Phía trước tình quang rực rỡ, làm cho hắc ám cũng hư vô, đều là có vẻ phong phú hơn một ít, nhiều thêm một ít sắc thái. Chấn động dữ dội, không gian vặn vẹo, cổ lộ loang lộ, các loại sắc thái lóe ra. Bọn họ đã đi tới trạm thứ nhất, từ trong hư không rơi xuống bên dưới.